Chương 306, mục tiêu sống. Người phủ Tô giận dữ, nàng thật là không nghĩ tới, những thứ này sơn tặc cư nhiên không chút nào lòng thương hại, đang ở nàng hết đường xoay sở thời khắc, một giọng nói vang lên. Dừng tay thiên trà thúy xanh xanh tiếng la, hiệu quả quá nhỏ, thật ra khiến những cái này sơn tặc sửng sốt một chút, quay đầu đi, lập tức nở nụ cười, đây là nơi nào tới tiểu hải tử, cùng nhau mang về sơn trại ngược lại là có thể làm cái sai sử nha đầu lời còn chưa dứt. Cái kia lên tiếng sơn tặc bất ngờ, chỉ là chứng kiến một cái màu đen vật thể hướng cùng với chính mình phi tập kích mà đến, hắn theo bản năng tránh né sau đó mới phát hiện, chỉ là một cây phổ thông cành cây khô. May là như vậy, bên cạnh sơn tặc vẫn còn có chút sợ, lớn tiếng quát hỏi, người nào phù tô cũng là cả kinh, người tới có thể đem nửa đoạn cây khô thuận tay ném tốc độ như vậy, thủ kình kinh người, không có mười mấy năm đúc luyện khẳng định hay sao? Mà thiên trả thì là lập tức đứng ở Trương Lương bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thật chặt, vừa rồi vẻ này lòng đầy căm phẫn tinh thần cũng không biết chạy đi đâu, nhìn Trương Lương có chút buồn cười. Không cần sợ. Nhìn chơi một chút trả, Trương Lương thấp giọng nói rằng. Đối mặt với những thứ này sơn tặc quay chung quanh, lúc này thiên trả hiển nhiên vẫn có vài phần khẩn trương, thế nhưng có Trương Lương sau lưng mình, lúc này thiên trả không thể làm gì khác hơn là căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn. Chí ít không thể để đối diện những thứ này sơn tặc nhìn ra chính mình khẩn trương. Nguyên bản những thứ này sơn tặc còn có chút có quáp, đang nhìn tinh tưởng Trương Lương dung chi về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. An tĩnh sau một lát, chúng sơn tặc chợt buộc phát ra một hồi tiếng cười to, ha ha ha là một cái như vậy văn nhược thư sinh, còn có cái này tiểu cô nương, cư nhiên cũng dám đứng ra một cái dẫn đầu sơn tặc nhìn một chút Trương Lương cùng thiên trà, giọng nói lạnh lạnh, đao trong tay nhận tản ra hàn quang. Nghe đầu lĩnh thoại ngữ, một cái khác sơn tặc lập tức kêu lên, nhanh cút ngay cho ta hôm nay nếu như không phải đại gia phát tài vui vẻ, tuyệt đối cho các ngươi chịu không nổi cái này sơn tặc thoại ngữ vừa, thiên trà lập tức phẫn nộ trừng trở về, thử các ngươi mới là nên cút ngay nhân hôm nay nếu như không phải ta bữa trưa ăn vui vẻ, tuyệt đối cho các ngươi chịu không nổi phù tô nhìn thấy buồn cười, cô gái này thoạt nhìn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là lại không chút nào bằng lòng rơi vào hạ phong. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng thì nhìn thiên trà cái này phân can đảm rất là yêu thích, lại có vài phần thương tiếc, hài tử tầm thường chỗ nào có thể có thiên trà lần này can đảm. Mà thiên trà, cũng là từ nhỏ ở trong phố xá ăn quán vị đắng, biết mới đầu tuyệt không thể yếu đi hạ phòng, bằng không cũng sẽ không đau khổ kiên trì. Mỗi ngày trà nói như thế, cái kia sơn tặc chỉ là cười lạnh một tiếng, hướng về phía người hai bên nói. Nhanh cho ta thu thập hai cái này không biết điều ngu xuẩn ha ha xông lên giết ta những cái này sơn tặc ở ác liệt trong hoàn cảnh dưỡng thành một bộ không sợ trời không sợ đất ác can đảm. Lúc này có đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, không chút do dự hướng phía thiên trà cùng Trương Lương vào tới. Nhìn những cái này sơn tặc hướng cùng với chính mình xông thẳng lại, thiên trà vội vã nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu nhìn Trương Lương, liền muốn nói. Thục liêu chính là, Trương Lương dẫn đầu mở miệng trước, nét mặt ôn nhuận như ngọc hắn. Lúc này lại là hơi lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy khao khát nhìn lên thiên trà, kế tiếp hãy nhìn người đó. À thiên trà sửng sốt một chút, còn không có đợi nàng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, liền thấy Trương Lương đã khẽ quát một tiếng, cẩn thận phía sau. À thiên trà vội vã thấp người, nàng mặc dù không biết phía sau chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Trương Lương thần tình, vẫn là theo bản năng làm ra động tác. Vừa lúc đó, sau lưng sơn tặc cũng là nhe răng cười một tiếng, hung tợn hướng phía thiên trà vùng ra đào trong tay nhận, nhìn phù tô trong lòng mắt lạnh. Bằng tâm mà nói, phù tô đối với cái này bèo nước gặp nhau nữ hải không có quá nhiều cảm tình, thế nhưng nàng tính tình ôn hòa hiền hậu, lúc này cũng không muốn chứng kiến thiên trà thụ thương, cũng không lo mình lúc này còn thân hãm nguyên lành, cư nhiên phi thân đi cứu. Thật là một kẻ ngu si. Trương Lương cho mày, đây vốn là một cái để thiên trà cơ hội lịch luyện. Ai nghĩ đến người nữ nhân này thế mà lại tới cứu? Mình nhất định là điên rồi, phù tô thầm nghĩ lấy, chợt cười khổ một tiếng, chính mình gần đao kiếm ra thân, vẫn còn nghĩ đến những thứ này có không có. Thiên trà cẩn thận, giải ngưu đao pháp đệ thất thức. Trương Lương tự tay đem thiên trà hướng đằng sau kéo một phát, vừa lúc tránh khỏi cái kia sơn tặc công kích, nhân tiện đem phù tô hướng phía sau mình vùng, để hai người đồng thời thoát hiểm. Nghe Trương Lương nêu lên, thiên trà cuối cùng từ mới vừa ngốc lăng bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng cũng không phải là không biết hoàn thủ, chỉ là còn thiếu đối địch kinh nghiệm, cho nên vừa rồi một sát na kia mới có thể ngây người. Lúc này phục hồi tinh thần lại, Thiên Trà lập tức phản ứng lại, trước mắt cái này sơn tặc, dường như cũng không phải không cách nào đột phá chứ sao. Nhìn cô gái kia ở Trương Lương chỉ điểm phía dưới cư nhiên từ từ bắt đầu bình tĩnh nên địch, Phù Tô trước mắt một sáng, cũng là thận trọng nhìn về phía bên cạnh mình Trương Lương, cái này tuấn tú thiếu niên, thoạt nhìn người hiền lành, thế nhưng Phù Tô vẫn còn nhớ kỹ, mới vừa một sát na kia, người này cư nhiên ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó liền tới đến rồi trước người, đó là bực nào quỷ xúc tốc độ. Cẩn thận một chút, lần sau cũng không có người đến cứu ngươi. Trương Lương thanh âm vang lên, hắn mặc dù không biết trước mặt người kia là ai, thế nhưng nghĩ đến phi phú tức quý, chỉ là, nhìn đối phương răng rớp, càng giống như là một cái không dành thế sự con em nhà giàu, bằng không cũng không trở thành ít đeo thị vệ bị những thứ này sơn tặc truy sát. May mắn là, Trương Lương không biết mới vừa Phù Tô ở trong lòng nghĩ như thế nào cùng với chính mình, bằng không hắn nhất định sẽ hết sức không nói. Chính mình hảo tâm cứu người nữ nhân này, kết quả là còn muốn bị người nữ nhân này nói là quỷ xúc, bực nào oan uổng. Mà lúc này Trương Lương lực chú ý cũng là không có đặt ở Phù Tô trên người, hắn đang ở tụ tinh hội thần nhìn trong sân Thiên Trà, xuất đao thời điểm, bối muốn ủng hộ một mạch, xuất thủ muốn ổn. Một chiêu kia mới vừa rồi lúc đầu có thể cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng là bởi vì vóc người của ngươi không đủ cao, cho nên chỉ có thể dựa theo đối phương hạ bản công kích, đây chính là lúc huấn luyện không có cách nào khác giáo dục đưa cho ngươi. Lúc này thực chiến, ngươi phải cực kỳ lĩnh hội, học tập cái này ứng biến bản lĩnh, có thể không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có tốt như vậy mục tiêu sống cho ngươi luyện tập. Ngươi này, cư nhiên để đứa bé này tới nghênh chiến. Cái kia sơn tặc cười nhạo vài câu, hài hước nhìn lên Thiên Trà, chuẩn bị chứng kiến Thiên Trà bị băm thành thịt vụn tràn diện. Thế nhưng ngoài ý liệu là, Thiên Trà cư nhiên không chút do dự chặn tất cả mọi người công kích, cái này vượt ra khỏi mọi người ý liệu, điều này sao có thể càng làm cho những thứ này sơn tặc căm tức là, Trương Lương còn vẻ mặt vân đạm phong khinh ở phía sau chỉ điểm Thiên Trà công kích, phảng phất giống như ăn cháo tùy ý, thậm chí còn đem bọn họ hình dung thành hiếm có mục tiêu sống. Chỉ là rất nhanh, những thứ này sơn tặc liền phát hiện không thích hợp, cô gái này, làm sao càng đánh càng cật lực.